Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4709, trò hay trình diễn. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Bóng tối bao trùm đại địa, một vầng minh nguyệt từ phương đông thăng lên màn trời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố sánh vai đi ra từ lâu, cũng không có nóng lòng trở về khách sạn, mà là tại trên đầu đường dạo bước, trong bất chi bất giác đi vào Lý Gia Tổ Địa phụ cận. Lý Gia Thành chính là Lý Gia Tổ Địa, trong đó sinh hoạt võ giả đều là Lý Gia tộc nhân, còn lại đến hầu như đều lui tới thương nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Gia Đông Thành bên trong, sinh hoạt Lý Gia dòng chính cao tầng. Rộng lớn trên đường cái, Lâm Bạch nhìn xem lui tới võ giả thần thái trước khi xuất phát vội vàng, đi vào khác biệt sân nhỏ trong cửa lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi đây đều là thuộc về Lý Gia khu vực hạch tâm, nhà cao cửa rộng cũng là Lý Gia tất cả. Xem ra Lý Gia đã đang làm chuẩn bị, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương Huyền Tố nhìn xem từ bên người chợt lóe lên võ giả, những võ giả này hầu như đều là đạo thần cảnh giới tu vi. Trong một tòa thành trì, xuất hiện đại lượng đạo thần cảnh giới võ giả, rõ ràng là có đại sự phát sinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch khẽ gật đầu cũng cảm giác được Lý Gia Thành bên trong bỗng nhiên thổi lên một trận gió lạnh mang theo sát ý cùng khói lửa. Ở trong Lý Gia Thành vừa đi vừa nghỉ, bất chi bất giác đã đến sau nửa đêm, Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố lúc này mới trở về khách sạn cùng Mạnh Kỳ cung kiếm hiệp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem ra hôm nay là thám thính không đến tin tức hữu dụng gì. Trông thấy khách sạn ngay tại tiến về, Lâm Bạch có chút thất vọng nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ trong quán rượu thám thính đến. Lý Gia Nhị Gia, cùng, Lý Gia Động Tĩnh, các loại tin tức quá mức thưa thớt, để Lâm Bạch không cách nào suy đoán ra Lý Gia cử động. Trở lại trong trụ sở cùng Mạnh Kỳ cùng cung kiếm giao lưu một phen về sau, Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố liền quay người tiến đến nghỉ ngơi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này đại chiến chính là Tà Nguyệt giáo chủ đạo cùng Lâm Bạch cùng Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử đều không có liên quan quá nhiều. Tà Nguyệt giáo cũng không có để Lâm Bạch bọn người hiệp trợ ý tứ, Lâm Bạch dứt khoát rơi vào thanh nhàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn lại mấy ngày thời gian, Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố đều sẽ ra ngoài nghe ngóng. Lý Bạch Nguyệt, tung tích, nhưng, Lý Bạch Nguyệt, tựa hồ chính là một cái không tồn tại người, Lý Gia Thành bên trong cũng không có bất luận cái gì liên quan tới hắn nghe đồn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch càng ngày càng cảm thấy kỳ quái, lấy Lý Bạch Nguyệt có thể ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông đem người đổ sát nhiều đệ tử như vậy tu vi đến xem, hắn không phải là một cái không có tiếng tăm gì hạng người mới đúng, làm sao Lý Gia Thành bên trong một chút tin tức liên quan tới hắn cũng không có chứ. Gocchuyenaudio.com, hoặc là liền như là Tà Nguyệt giáo nói tới, Lý Bạch Nguyệt là Lý Gia âm thầm bồi dưỡng đệ tử ít có người biết cho nên mới không có bao nhiêu tin tức chảy ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngày tại Lâm Bạch đi vào Lý Gia Thành ngày thứ tư. Cổ Tấn lại lần nữa đi vào trong khách sạn, nhìn thấy Lâm Bạch bọn người, chắp tay thi lễ, nói ra. Ta phụng trưởng lão chi mệnh đến đây, xin mời chư vị theo ta tiến đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố bốn người liếc nhau, đều am hiểu sâu nghi hoặc hỏi. Đi đâu? Cổ Tấn cười nói, trưởng lão nói mời mấy vị tiến đến quan sát một trận trò hay, nói không chừng. Tối nay liền sẽ là Lý Gia sinh tử tồn vong trước mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch lập tức tỉnh táo lại kinh ngạc nói, Tà Nguyệt giáo muốn tại tối nay động thủ. Cổ Tấn cười nói, cũng không phải tối nay Tà Nguyệt giáo cũng là dưới đài người xem mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ bất quá Tà Nguyệt giáo người xem này, không quá an phận, nếu là Lý Gia không cách nào làm ra chính xác lựa chọn, như vậy ta Tà Nguyệt giáo người xem này liền muốn giúp bọn hắn làm ra quyết sách. Bốn người liếc nhau, đi theo Cổ Tấn rời đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rời đi khách sạn, không bao lâu liền tới đến Lý Gia khu vực hạch tâm bên ngoài trên một tòa tửu lâu. Cổ Tấn cũng không có khách khí, xoay người mà lên, rơi vào tửu lâu trên nóc nhà. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vĩnh Hằng Ma Tông bốn người theo sát lấy đi lên, minh nguyệt giữa trời, gió đêm lạnh lẽo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch bốn người cùng Cổ Tấn đứng tại minh nguyệt trước đó, đem Lý Gia Thành nhà nhà đốt đèn thu vào đáy mắt, ngẩng đầu trông về phía xa, liền có thể trông thấy Lý Gia khu vực hạch tâm bên trong kiến trúc hình dáng. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố không hẹn mà cùng ngưng tụ pháp nhãn đồng thuật nhìn về phía Lý Gia phương hướng, nhìn thấy Lý Gia các tòa trạch viện chung quanh, có đại lượng võ giả ra ra vào vào, mà lại như thế võ giả sắc mặt ngưng trọng, thần thái nghiêm túc, thần kinh kéo căng tựa hồ một lời không hợp liền muốn rút đao khiêu chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Gia tối nay muốn xảy ra chuyện thật sao? Lâm Bạch tò mò hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Tấn nói ra, Lý Gia kinh lịch vài vạn năm phát triển, dòng chính bên trong phân làm cửu mạch, trong đó Quan Sơn nhất mạch cùng Tang Điền nhất mạch thế lực mạnh nhất, cơ hồ mỗi một lần Lý Gia gia chủ đều sẽ từ hai mạch này bên trong sinh ra. Nhưng tại mấy ngàn năm trước, đời trước gia chủ giao tiếp thời điểm, gây ra rủi ro. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Năm đó, Lý Gia nguyên bản xem trọng là Lý Gia nhị gia, đã âm thầm đem gia chủ sự vụ giao cho nhị gia xử lý, thế nhưng là chẳng biết tại sao, đến cuối cùng Lý Gia nhị gia bị Lý Gia từ bỏ, leo lên vị trí gia chủ chính là Quan Sơn nhất mạch người ứng cử, cũng chính là đương đại gia chủ. Góc truyện audio.com Năm đó cũng không biết vì cái gì, Lý Gia nhị gia bỏ lỡ vị trí gia chủ, nhưng không có nổi giận, ngược lại chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, cứ như vậy không giải quyết được gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà tại tối nay, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Lý Gia nhị gia sẽ cầm lại thuộc về hắn vị trí gia chủ. Lâm Bạch giờ phút này rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì Cổ Tấn nói tối nay sẽ có một trận trò hay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên lai Lý Gia, nội đấu, như vậy tại Lý Gia nội đấu phía sau, chỉ sợ cũng có Tàng Nguyệt giáo bóng dáng a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch không khó đoán ra, Lý Gia sớm không nội đấu, muộn không nội đấu, hết lần này tới lần khác lúc này nội đấu tất nhiên có kỳ quặc. Đó là tự nhiên, Cổ Tấn đắc ý cười nói. Năm đó Tàng Nguyệt giáo biết được Lý Gia từ bỏ Lý Gia nhị gia thời điểm, liền cảm thấy giật mình, phải biết giống Lý Gia khổng lồ như vậy gia chủ, lật lọng, thất tín với người, vậy nhưng khó mà phục chúng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên nhiều năm trước tới nay, Tàng Nguyệt giáo chưa bao giờ buông tha đối với chuyện này điều tra. Mà vừa lúc, Tàng Nguyệt giáo tại mấy trăm năm trước đều cảm giác được Lý Gia nhị gia tuy nói mặt ngoài đối với Lý Gia trung thành tuyệt đối, nhưng trên thực tế đối với bỏ lỡ Lý Gia gia chủ vị trí, trong lòng của hắn cũng có bất mãn, mà lại canh cánh trong lòng, chỉ là vì gia tộc lợi ích một mực ẩn nhẫn không phát mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ mấy trăm năm trước Tàng Nguyệt giáo biết được Lý Gia nhị gia có phản tâm về sau, liền âm thầm bắt đầu bố cục điều động võ giả chui vào Lý Gia, đồng thời dựng kế tiếp dòng dõi tên là Lý Vân Hồ, người này đó là thuộc về Lý Gia nhị gia Tang Điền nhất mạch. Bây giờ Lý Vân Hồ ở trong Tang Điền nhất mạch có thụ coi trọng, chỉ cần hắn hơi giật dây một phen, Lý Gia nhị gia bất mãn trong lòng, liền sẽ toàn bộ bộc phát. Nhưng mà này còn là bị đè nén 3.000 năm bất mãn cảm xúc, một khi bạo phát đi ra, liền giống như núi lửa phun trào, tất nhiên nghiêng trời lệch đất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nghe được lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, dùng mình. Trong lòng thật sâu bội phục Tàng Nguyệt giáo mánh khóe cùng tâm cơ, thế mà từ 3.000 năm trước liền bắt đầu bố cục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khó trách Tàng Nguyệt giáo muốn đối phó Vân Lĩnh Lý gia, chỉ cần thời gian nửa tháng liền có thể chuẩn bị thỏa đáng. Nguyên lai các ngươi đã sớm từ mấy ngàn năm trước bắt đầu bố cục. Mạnh Kỳ vạn phần kinh ngạc nói, Tàng Nguyệt giáo không hổ là truyền thừa mấy chục vạn năm tông môn, bực này nội tình thật là khiến người kiêng kỵ. Cổ Tấn cười nói, Mạnh Kỳ sư đệ cái này coi như nói sai, Tàng Nguyệt giáo không phải từ mấy ngàn năm trước liền bắt đầu bố cục. Là tại mấy vạn năm trước bắt đầu, Tàng Nguyệt giáo liền âm thầm đang tìm kiếm cơ hội đối phó Vân Lĩnh Lý gia, bởi vì khi đó Tàng Nguyệt giáo liền đã nhìn ra Vân Lĩnh Lý gia chính là Tàng Nguyệt giáo họa lớn trong lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com Cho nên, hôm nay đối với Vân Lĩnh Lý gia trận chiến này, Tàng Nguyệt giáo đã sớm chuẩn bị hơn mấy vạn năm.